Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay nối tiếp mặc khải của Chúa Giêsu với các môn đệ. Con người phải chịu đau khổ nhiều vì các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đây không phải là điều các môn đệ mong đợi. Các ông đang chờ đợi một đấng Mêsia đánh đuổi đế quốc Roma đang chiếm đóng và khôi phục lại vương quốc Israel. Vì thế, nhiều người trong số các môn đệ đã bắt đầu tỏ ra hoài nghi. Liệu Chúa Giêsu có thực sự là đấng Mêsia được trông đợi hay không? Ngài có phải là đấng được sức dầu của Thiên Chúa hay không? Có nên mạo hiểm cùng Ngài lên Jerusalem hay rút lui trước khi quá muộn? Trước tình cảnh này, Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ thân tín lên núi cầu nguyện và Ngài hiển dung trước mắt các ông. Các ông được chiêm ngưỡng thoáng qua vinh quang của Ngài. Tại sao lại có cuộc biến hình này? Tại sao giáo hội lại đọc đoạn tin mừng này vào Chủ nhật thứ hai mùa chay? Có một số lý do như sau. Thứ nhất, chúng ta lắng nghe đạo lý về thập giá. Chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận Chúa Giêsu đã chết trên thập giá, bởi vì chúng ta biết Chúa Giêsu đã phục sinh. Đó là hồng phúc của chúng ta. Nhưng các môn đệ của Chúa Giêsu thì không được may mắn như vậy. Các ông không hề nghĩ tới sự phục sinh, bởi vì các ông chưa bao giờ nghĩ đấng cứu thế phải chết. Khi Chúa Giêsu loan báo Ngài lên Jerusalem và chịu chết, các môn đệ đã bị khủng hoảng sâu sắc. Vì thế, Chúa Giêsu biến hình để trấn an các ông. Các ông không sai lầm cũng không uổng công khi đi theo Ngài. Một số người cho rằng Chúa Giêsu ái khổ và thập giá là một cách thức tôn vinh đau khổ. Không, Chúa Giêsu không ôm lấy thập giá vì Ngài thích đau khổ, mà chính vì Ngài yêu thương con người. Không có cây đinh nào có thể giữ được Chúa Giêsu trên thập giá. Nhưng chính tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại mới giữ Ngài trên thập giá. Đó là tình yêu cho đi. Thập giá là quà tặng cao nhất và là cách tốt nhất để bày tỏ chiều sâu của tình yêu. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Không có tình yêu nếu không có thập giá. Thập giá là bằng chứng lớn nhất của tình yêu. Tình yêu sẵn sàng đón nhận thập giá. Thập giá còn cho thấy người tốt lành cũng chịu đau khổ. Trong tông thư Sanctifici Doloris về ý nghĩa đau khổ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị đã đề cập đến trường hợp của ông Job, một người công chính đã phải trải qua vô vàn đau khổ. Ông Job đã mất hết nhà cửa, tiền của, tài sản, con cái chết hết và cuối cùng chính ông cũng mang căn bệnh ghẻ lở đầy mình, sống dở chết dở. Rất nhiều người ngày nay phải chịu đựng những đau khổ khủng khiếp. Nhiều người trong chúng ta ít nhất một lần chứng kiến những cơn đau đớn của người bị bệnh ung thư. Như chú tôi chẳng hạn, chú ấy là một người cha mẫu mực đối với con cái và là người chồng rất tốt đối với vợ. Nhưng tại sao lại bị ung thư? Đối diện với những điều phi lý trong cuộc sống, tâm trí chúng ta thường tỏ ra hoài nghi. Thiên Chúa ở đâu? Sao người lại để bất công xảy ra? Thánh Giáo Hoàng tiếp tục giải thích. Nếu Thiên Chúa thử thách ông Job bằng đau khổ, thì người làm điều đó là để minh chứng công bình sau này. Đau khổ có bản chất của một bài kiểm tra. Đôi khi nó tựa như lớp giấy bọc ngoài của một món quà quý giá bên trong. Do đó, đau khổ có thể là một hình thức thanh luyện chúng ta là con cái Thiên Chúa để đưa chúng ta vào bậc thánh thiện mới. Thứ hai, Chúa Giêsu biến hình mặc khải Ngài là Thiên Chúa, là đấng cứu độ như lời đã hứa. Môi-se và Ê-li-a là hai trụ cột trong Cựu Ước xuất hiện bên cạnh Chúa Giêsu trong cuộc biến hình. Sự hiện diện của hai ông chứng tỏ sứ mệnh thiên sai của Chúa Giêsu. Ngài là đấng hoàn thành lề luật và lời các ngôn sứ. Và tiếng Chúa Cha chứng thực Chúa Giêsu là sự hiện diện trọn vẹn của Thiên Chúa, đấng đã sai Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta hãy nghe lời Chúa Giêsu và nhìn nhận quyền năng cứu độ thập giá Chúa Giêsu bằng cách sống một cuộc đời biến đổi và làm những việc tốt lành cho người khác. Danh Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Chúa Giêsu sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi. Trong khi những bất công, bạo lực và đau khổ vô nghĩa vẫn diễn ra trên khắp thế giới gần đây, như vụ kết án bất công Đức Hồng Y George Pell, người Úc, vụ khủng bố đẫm máu ở New Zealand làm 49 người chết, vụ rơi máy bay ở Ethiopia làm 157 người thiệt mạng, thì làm thế nào chúng ta có thể loan báo Chúa Giêsu là đấng cứu độ? Chúa Giêsu cứu chúng ta khỏi điều gì? Ngài cứu độ bằng cách chạm vào cội rễ của tội lỗi, các tệ nạn xấu xa, tính ngạo mạn của con người, thái độ ích kỷ và hành động tư lợi trước Thiên Chúa và với nhau. Thứ ba, cuộc biến hình cho thấy một cái nhìn thoáng qua về vinh quang của Chúa Giêsu để đem lại niềm hy vọng cho các môn đệ sau khi Chúa Giêsu chết trên thập giá. Đây là một bản xem trước về sự phục sinh của Ngài. Các nhà thần học nói rằng biến cố vinh quang này diễn ra để đối ứng với tác động của đau khổ. Muốn đạt đến vinh quang thì phải trải qua đau khổ. Anh sinh viên không thể vượt qua kỳ thi nếu anh ta không trải qua những đêm mất ngủ để học bài. Những ai phải vất vả kiếm từng xu thì mới xứng đáng có được một đồng. Những ai chưa một lần khóc sẽ không bao giờ biết giá trị của nụ cười. Vì vậy, từ chối thập giá hay sống thù nghịch với thập giá của Chúa, ắt sẽ bị hư vong. Đó là con đường của Chúa Giêsu. Không có mão gai, không có vương miện, không có thập giá, không có vinh quang, không có thứ sáu tuần thánh, không có Chúa Nhật phục sinh. Chính sự biến hình này đem lại cho các môn đệ sức mạnh để chịu đựng đau khổ và cái chết. Cũng với hy vọng đó, chúng ta tiếp tục nỗ lực mang vác thập giá của đời mình. Đôi khi chúng ta cảm thấy như cả thế giới đang đổ sập trên chúng ta. Những lúc như vậy, chúng ta cần phải lên núi cầu nguyện để được biến đổi. Biến đổi cho chúng ta thấy trước khoảng khắc và cõi vĩnh hằng của mình khi chúng ta trải nghiệm tình yêu của Chúa, như Chúa Giêsu đã cho các môn đệ nhìn thoáng qua về vận mệnh tương lai của chính họ. Thánh Phaolô khuyến khích chúng ta mong chờ khoảnh khắc tương lai đó. Định mệnh cuối cùng của chúng ta trong cõi vĩnh hằng là được biến đổi. Thân xác chúng ta trở nên giống thân xác vinh hiển của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta xin Chúa mở đôi mắt đức tin để chúng ta có thể nhìn thấy sự phục sinh ngang qua thập giá. Khi Chúa ban cho chúng ta có một cái nhìn về cõi vĩnh hằng, chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả những rắc rối trong cuộc sống này chỉ là phù vân. Và rồi chúng ta có thêm can đảm để đón nhận đau khổ dường như vô nghĩa của cuộc sống trần gian này. Vì chúng ta luôn có Chúa ở bên chúng ta. Chỉ cần thoáng nhìn về vinh quang thiên đàng, chúng ta có đủ sức mạnh mang vác thập giá hàng ngày của mình mà theo Chúa Giêsu, vì chúng ta biết rằng sau thập giá của mùa chay là vinh quang của mùa phục sinh. Amen.